Thế giới dị biến, chương 15:15, phương pháp cứu chữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình hình của con bé sao rồi? Nguyệt lên tiếng thăm hỏi tình hình. Lâm không biết những gì phát sinh ở ngoài này, hắn cũng không có sức lực quan tâm. Bây giờ hắn muốn nói ra hết những gì mình đã nhẫn nhịn bao lâu nay. Tâm lý của hắn đang dần đến bên bờ vực của sự sụp đổ. Nỗi thống khổ khi đứa em gái của mình khi liên tục phải chịu dày vò đau đớn và bây giờ thì sắp sửa đi đến hồi kết sinh mạng của mình. Sự cắn rứt lương tâm khi lừa gạt Nguyệt vào chỗ nguy hiểm đẩy người chị luôn quan tâm và chăm sóc anh em hắn vào cảnh suýt chết. Ấy vậy mà chị ấy vẫn bỏ qua mọi chuyện cho mình. Lâm đi đến trước mặt Nguyệt, hắn lại quỳ gối của mình xuống. Em xin lỗi vì chuyện trước đó. Thấy thế Nguyệt vội cản hắn lại. Không cần như thế, nói xem chuyện gì xảy ra với em gái em, chuyện của chị thì tính sau. Lâm xúc động trước lời nói của Nguyệt, cô vẫn quan tâm đến em gái hắn. Đôi mắt hắn đỏ lên, được rồi, vào vấn đề đừng hờ tí là sắp khóc. Lòng trợn mắt lên, nếu mắt hắn nhìn thấy thì hắn muốn biết khuôn mặt của chị ta lúc này như thế nào. Mới vừa nãy ai sắp khóc, liếc mắt thấy biểu hiện bất thường trên mặt Long, Nguyệt lột bột trong lòng, biết tên này lại nhớ chuyện lúc nãy. Cô đá chân hắn một cái. Bà chị làm gì thế? Long làm vẻ như mình đang yên đang lành sao lại bị đá. Lâm thì đang cảm động trước lời nói của Nguyệt thì bị một câu nói của Long kéo lý trí của mình trở lại. Hắn hít một hơi, sắc mặt trở nên nghiêm túc, thấy thế Nguyệt cũng không so đo với tên Long này làm gì. Số là Lâm và Hoa là những kẻ chuyên buôn tin tức trên đảo Crown. Lâm thì lợi dụng dị năng của mình ảnh giả để nghe lén các tin tức của các thế lực, còn Hoa vốn là một cô gái rất thông minh và giỏi về máy móc thông tin, Hoa thường xuyên xâm nhập mạng nội bộ của một số tổ chức để tổng hợp tình báo. Hai anh em họ phối hợp với nhau tạo thành một cái tên uy tín trong làng tình báo trên đảo. Nhưng một ngày nọ những tin tức hai người bán ra lại đụng chạm đến một tổ chức bí ẩn, thế là họ bị bọn chúng dùng một số thủ đoạn đặc thù tìm ra. Trong lúc lẩn trốn xóa dấu vết thì Hoa dính phải cổ độc trùng của bọn chúng, nhưng từ đó về sau không hiểu sao thì bọn chúng lại không tìm kiếm hai người họ nữa. Vì loại cổ độc trùng này rất hiếm gặp nên Lâm đã phải vất vả dò hỏi, cuối cùng thì hắn biết được một loại trùng có khả năng diệt trừ cổ độc trùng chính là bạo thực trùng. Như thường lệ cái giá của nó rất đắt, hắn đã bỏ hết tất cả tài sản nhưng vẫn không đủ, cuối cùng người sở hữu bạo thực trùng biết được quan hệ giữa hắn và Nguyệt không tầm thường nên kêu hắn răng bẫy dụ Nguyệt vào bẫy. Nếu làm theo thì hắn sẽ đồng ý dùng bạo thực trùng chữa cho Hoa. Ba người Long, Nguyệt và Ngọc lặng lặng nghe hết câu chuyện của Lâm. Mọi người trong phòng Lâm vào một cảnh trầm mặc. Khi nghe xong câu chuyện của Lâm thì Nguyệt một mặt biểu hiện quả nhiên là như vậy nên em mới răng bẫy hãm hại chị. Long thì nghe xong lý do thì thái độ của hắn đối với Lâm tốt hơn một chút, nếu là hắn trong hoàn cảnh đó thì cũng không thể có một lựa chọn khôn ngoan hơn Lâm. Ngọc thì chỉ cảm thấy rối rắm, nhưng cô vẫn rất thông cảm cho hành động của Lâm. Mà khoan đã, nếu theo giao ước giữa em và người kia thì giờ này Hoa đã được chữa khỏi rồi chứ? Nguyệt phát giác được điểm không đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng đó, hay là do chị Nguyệt thoát được nên người kia không đồng ý, nhưng giao ước giữa hai người chỉ là đưa chị Nguyệt vào bẫy thôi mà. Ngọc cũng phụ họa, có phải là cậu làm gì đó trái lại giao ước phải không? Người nói chính là Long đang tựa lưng trên tường. Đúng thế, Lâm gật đầu trước lời nói vô cùng sắc sảo của Long. Hắn nói tiếp, chị có nhớ lúc mà bọn vây công chị sắp thành công hạ gục được chị thì đội hình của bọn chúng rất hỗn loạn không? Bọn chúng như thế là do em làm. Em đã đứng một bên quan sát, em biết chị rất mạnh nhưng vẫn lo lắng, khi thấy chị bị thương thì em rất hối lỗi nên đã phá rối chúng. Hắn thành thật nói ra chính bản thân mình phá hỏng cái bẫy của chúng. Ngốc, chị yếu thế cơ à, không có em thì chị cũng thoát được. Nguyệt mạnh miệng nói, cô cảm giác mình bị hạ thấp thực lực trong lời nói của Lâm. Thôi thôi, ai cũng biết bà chị mạnh rồi. Long mỉa mai Nguyệt, sau đó hắn quay sang Lâm nói. Vậy là chúng biết cậu phá bĩnh nên không thực hiện giao ước. Đúng vậy, sau đó bọn chúng còn truy sát một trận buộc lòng tôi phải đưa em gái rời khỏi bệnh viện trốn về căn nhà này. Căn nhà này vốn là một nơi bí mật, bình thường khi làm việc chúng tôi thường để lại dấu vết giả để đánh lạc hướng. Lâm thừa nhận lời nói của Long. Vậy em có biết người sở hữu bạo thực trùng là ai không, hay cái bọn đã bắt em răng bẫy chị? Nguyệt hỏi dò Lâm trong khi tay của cô đang xoa quyền đầu của mình phát ra tiếng răng rắc. Rõ ràng là Nguyệt đã nóng lòng muốn tính sổ với bọn kia đồng thời lấy luôn bạo thực trùng. Lâm chần chừ một lát cuối cùng cắn răng nói. Bọn chúng là một nhóm tên Hắc Hùng, còn người sở hữu bạo thực trùng là đại ca của chúng. Được em biết vị trí của chúng ở đâu không, chị đi tìm bọn này phải trái. Nguyệt không muốn chờ thêm nữa, một khi đã biết chúng là ai và ở đâu, cô quyết định sẽ không tha cho bọn chúng. Vì bạo thực trùng để chữa cho Hoa hay trả mối thù sắp đặt răng bẫy muốn lấy mạng cô. Vấn đề là hiện giờ em cũng không biết vị trí của chúng. Sau vụ răng bẫy bất thành đó, bọn chúng truy đuổi em nhưng lại không tìm được nên bọn này cũng biệt tâm. Vẻ mặt của Lâm cũng tràn đầy bất đắc dĩ và vô lực, trái lại đứng ở một bên tâm tình của Long lại tốt hẳn ra. Hắn biết bọn Hắc Hùng này một nhóm chuyên đối đầu với hội Flame, quy mô của bọn này không lớn lắm. Hắn biết được thông qua Alina, nhưng cô lại không mấy quan tâm đến bọn đó. Có thể bọn này được một tổ chức khác thuê để buồn nôn hội Flame. Em phải ra ngoài liên lạc với chị Alina, tránh cho chị ấy lại lo lắng khi không thấy chúng ta quay trở lại. Long viện cớ đi ra khỏi căn nhà, hắn muốn tự mình đi xử lý bọn này. Vị trí trụ sở chính của và địa điểm bí mật của nhóm Hắc Hùng hắn có biết, nhưng cũng có thể là bọn này đã chuyển đi nơi khác theo lời Lâm. Dù sao cũng nên kiểm tra qua cho chắc. Nghe thấy Long nói đi liên lạc với Alina, Nguyệt và Ngọc cũng không có phát giác ra dị trạng gì, tâm tình lúc này hai người không đặt ở Long bên trên. Không khí của căn phòng trở nên nặng nề, không ai trong ba người lên tiếng cả. 30 phút trôi qua, Long vẫn chưa quay lại khiến Ngọc cảm thấy lạ, cô quay sang nói với Nguyệt. Long đi liên lạc với chị Alina sao mà lâu thế nhỉ? Hai người Nguyệt và Lâm đều ngẩng đầu nhìn sang Ngọc, điều này khiến Ngọc có chút bối rối. Em chỉ nói như vậy thôi, có thể cậu ta không thích không khí trong này nên đi hóng gió chăng? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe lời nói của Ngọc, Nguyệt có chút gì đó không đúng, cô cúi đầu xuống suy tư. Chợt cô ngẩng đầu lên, lấy điện thoại bấm ngay vào số của Long. Không nhấc máy, sắc mặt cô giận dữ. Cái thằng này không phải là đi đánh lẻ một mình chứ? Chị nói vậy nghĩa là sao? Cả Lâm và Ngọc đều không hiểu lời của Nguyệt. Nguyệt nhìn sang hai cô cậu này đang lộ một vẻ mặt mờ mịt, cô trầm giọng nói. Chị nghĩ có thể là Long biết bọn này đang ở đâu nên đã một mình đi tìm chúng. Không thể nào, em đã tìm kiếm suốt khoảng thời gian này nhưng không phát hiện được tin tức gì từ bọn chúng. Lâm phủ nhận lời nói của Nguyệt, nói gì thế, hắn vốn là một trong những người săn tin đứng top trên đảo Ground này, với mạng lưới của hắn còn không tìm được bọn Hắc Hùng thì Long làm sao có thể biết chúng ở đâu được. Không không, có thể cậu ta biết hoặc là có suy đoán. Nguyệt phất phất tay phủ định lời của Lâm, cô hiểu rõ tên này chuyên thích hành động một mình, trừ khi có gì đó bất đắc dĩ phải làm việc theo nhóm, không thì hắn luôn từ chối kết đội. Thực lực đem lại sự tự tin cho cậu ta. Vậy giờ chúng ta làm gì đây, cứ để anh ta đi một mình ư, lỡ như gặp phải bọn chúng thì sao, lần trước chị cũng suýt chết còn gì. Giọng nói của Ngọc tràn đầy sự lo lắng, tâm tình của cô trở nên có chút bất an. Chúng ta không cần làm gì cả, chỉ cần chờ cho cậu ta quay lại. Cũng có thể cậu ta chỉ đi hóng gió theo lời của Ngọc thôi. Nguyệt quyết định ở lại trong nhà chờ Long quay về. Cái đảo Ground này tuy nói là nhỏ nhất trong bốn đảo nhưng mà nếu muốn tìm một người thì cũng không dễ dàng. Với lại cũng không nghiêm trọng như Ngọc nói, bọn Hắc Hùng lúc trước có thể gây khó dễ cho cô là bởi vì cô mắc bẫy của chúng, nhưng Long bây giờ lại không rơi vào tình thế như vậy, mặc khác thì thực lực của Long có chút cường. Nguyệt không thể không công nhận thực lực của Long vượt trên cả cô, trừ khi cô sử dụng tài thiện xạ của mình áp chế hắn ở phạm vi vượt ngoài tinh thần dò xét của tên này mới có chút cơ hội thắng. Cả ba người trong phòng đều trở nên im lặng chờ ở trong phòng. Hơn 2 tiếng sau Long đã xuất hiện ở đảo Ocean. Hắn có mặt ở đây bởi vì bọn Hắc Hùng vốn có trụ sở chính ở trên đảo này. Lâm không tìm thấy bọn này cũng bình thường vì vốn hắn ta chỉ hoạt động chủ yếu ở đảo Ground. Với lại nghĩ kỹ thì đứa em gái Hoa của hắn mới là người lợi hại ở đây, khi có thể xâm nhập mạng lưới máy tính ở Thiên Không Thành để tra tin tức, nhưng bây giờ thì đã nằm chờ chết rồi nên tin tức đầu vào của tên Lâm đã không còn rộng nữa. Cách chương.